Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Am hiểu nhất chính là mê khóe ám sát. Em nên nhớ rõ, ngoại trừ anh người anh hai này, em còn có cha mẹ cùng các thân tín ở bên ngoài. Nghe thế vậy, Tạ Tử Hiên lớn tiếng thở dài một hơi. Nói như vậy, là em nhất định phải trở về Nhật Bản một chuyến sao? Chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Tạ Thiên Ngạo nhìn hắn một cách chăm chú. Anh cũng đã đặt vé máy bay đi Nhật Bản giúp chú rồi. Cả đi lẫn về ư? Một lượt. Nghe thế vậy, Tạ Tử Hiên cất tiếng cười khổ nói. Vì sao lại cảm thấy mình chuẩn bị chui vào miệng cọp vậy chứ? Rồi hắn lại hướng về phía Tạ Phu Nhân. Mẹ và ba đều mặc cho anh hai bắt nạt con như vậy sao? Tử Hiên à, chuyện này ai trong chúng ta cũng không thể quyết định thay con nha. Tạ Phu Nhân hiếm khi nghiêm nghị như vậy. Đi đi, mẹ ở nhà chờ con. Nếu nhà Hắc Vũ Khiên không kiên trì thả người, anh tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu chú ra ngoài. Tạ Thiên Ngạo rốt cuộc cũng bảo đảm. Tạ Tử Hiên thở phào một hơi. Cũng may, rốt cuộc anh hai cũng không phải là động vật máu lạnh. Khi nào thì em đi chứ? Ở trong tuần này. Tạ Thiên Ngạo nói. Cuối tháng là đại thọ 60 của gia chủ Hắc Vũ, muốn em nhất định phải có mặt. Ok, vừa đủ để em tuyên truyền đĩa nhạc mới. Tạ Tử Hiên rất là thoải mái mà nhún nhún vai. Tử Hiên à, chuyện này rất là quan trọng. Tạ Thiên Ngạo không thể không nhắc nhở hắn. Yên tâm đi, trong lòng của em có tính toán. Hắn đứng lên rồi lại nói tiếp. Như vậy là em có thể rời đi được rồi chứ? Tạ Tử Hiên khoa trương, dùng lễ nghi châu Âu cúi người chào cáo biệt với người nhà họ Tạ, rồi rời khỏi biệt thự Tạ ra. Vân tay mở cửa xe, đồng thời trong đầu hiện ra một đoạn trí nhớ sớm đã bị lớp bụi che lấp. Đảm nhận vị trí gia chủ Hắc Vũ là Hắc Vũ Lương Mộc đi, lão già ngoan cố đó, đã từng nói đời này cũng không gặp lại, không nghĩ tới nhanh như vậy đã muốn gặp lại rồi. Tần Linh mồ hôi đầy người, từ phòng tập thể thao đi ra, hôm nay cô đã bắt đầu vào nề nếp, tiến hành huấn luyện thể hình. Mỗi ngày chạy 2 giờ, tập bằng máy 1 giờ, mặc dù lượng vận động không tính là lớn. Nhưng đối với người trước nay không ưa vận động, còn lại là một thân hình thịt mỡ như thế này, thật sự là làm cho cô mệt muốn chết. Càng tệ hơn là, ngoài phối hợp vận động thân thể, còn có chế độ ăn uống điều độ. Lúc đầu chẳng qua, là những điều đơn giản, ăn ít một chút cũng không có gì khó. Chỉ là hôm nay, muốn cô ngày ngày chạy bộ không thể ăn cơm, thì cái này chẳng khác gì là hành cô chết nha. Johnny đưa khăn lông cho cô, rồi cẩn thận từng ly từng tí nói. Cô Tần à, tôi thấy hôm nay luyện tập đến đây thôi. Cô không nhận khăn lông, ngược lại trừng mắt hỏi cậu ta. Hôm nay vận động đủ rồi sao? Còn thiếu 30 phút gặp cậu bụng nữa. Trung tâm ai nhá các cậu, chẳng lẽ chỉ để ý lấy tiền mà không làm việc hay sao hả? Khách còn không yêu cầu giảm bớt lượng vận động. Cậu thân là huấn luyện viên giám sát, lại dám bãi công trước sao? Mà dù Tần Linh mệt đến miệng đắng lưỡi khô, lời nói vẫn như cũ hùng hồ dọa người. Johnny gần đây tương đối sợ Tần Linh, cũng bởi vì ngày đó, lúc cậu ta ở trong phòng rửa tay nghị luận về Tần Linh bị cô nghe thấy được, Johnny tự biết mình đối lý. Với những người khác đều dám cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, duy chỉ đối với cô là không dám cản trở. Như vậy đi, trước nghỉ 10 phút là được, lát nữa tôi sẽ đợi cô ở chỗ máy tập. Cậu ta không dám có quá nhiều trao đổi với cô, chỉ sợ lại nói sai cái gì. Tần Linh ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, vừa dùng khăn lông lau khô mồ hôi ở trên cổ, đột nhiên cảm giác được ở bên cạnh mình hình như có ánh nhìn kỳ quái. Cô vừa quay đầu lại thì lấy một người đàn ông trung niên đang nhìn cô. Ông có chuyện gì không? Trong thanh âm của cô mười phần thức, làm cho đối phương sợ hết cả hồn. À, thật là xin lỗi. Xin hỏi cô đây có hứng thú quay quảng cáo không? Ông nói cái gì? Tần Linh sừng sốt. Người đàn ông kia lập tức đưa danh thiếp của mình. Tôi là đại biểu của công ty quảng cáo Bắc Đầu Tinh. Gần đây công ty chúng tôi muốn quay quảng cáo, cần một vị nữ chính. Tôi cảm thấy khí chất hình thượng của cô vô cùng thích hợp với quảng cáo này. Tôi ư? Tần Linh nhìn chung quanh một vòng, xác định mục tiêu của đối phương thật sự là mình. Mắt của ông không có vấn đề chứ? Ông để cho tôi làm nữ chính sao? Đúng vậy. Lần này nam chính của quảng cáo là vị minh tinh vô cùng nổi tiếng. Nếu như có thể hợp tác thành công, nó không chừng cô được chú ý mà tiến vào làng giải trí. Đối phương liên thoáng miêu tả tiền đồ tốt đẹp. Đầu tiên Tần Linh ngơ ngác lắng nghe, rồi sau đó ở trong mắt phát ra tia sáng chói mắt. Chẳng lẽ hiệu quả sau một tháng luyện tập sau, cô đạt tới hình tượng tốt đẹp, khiến người tìm sao không đành lòng bỏ qua ư? Nhưng cô còn chưa dám tin tưởng nói. Tôi không có kinh nghiệm biểu diễn. Lúc ở đại học xã đoàn gì cô cũng không tham gia, tất cả thời gian đều là đi ngủ. Không sao cả. Chúng tôi xem trọng chính là người không có bất cứ một kinh nghiệm nào biểu diễn như cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net